Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 319, hỗn độn quét ngang thiên hạ người nào không biết quân. Góc truyện audio.com. Hỗn độn thần ma thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không ai tránh thức nhìn thấy truyền thuyết cấp thể chất. Đã trở thành hư vô mờ mịt đồ vật, thậm chí toàn bộ hỗn độn thần tộc đều tại phỏng đoán, đây có phải hay không là tổ mạch sơ khai lúc giả dối không có thật hoang ngôn, thậm chí có người cảm thấy, nếu như nó thật tồn tại, vậy cái này hỗn độn hai chữ, cùng bọn hắn hỗn độn thần tộc, có phải hay không nửa xu quan hệ đều không có, cũng hoặc là cái này hỗn độn, vượt xa bọn họ hỗn độn thần tộc, không cách nào ngược dòng tìm hiểu bất kỳ tung tích nào. Nhưng là lúc này, hỗn độn thần ma thể xuất hiện, hắn ngay tại sắc trời lĩnh vực. Thiên bảo trì bên trong, ngay tại một nén nhang trước đó, hắn còn vỡ vụn đế binh huyết khôi, lấy vô thượng chi lực, bao trùm trí cao phía trên, đây là thuộc về toàn bộ hỗn độn thần tộc hy vọng. Trước kia Trần Hoàng Thiên cũng không tán đồng cổ tổ quyết định. Thế nhưng là hiện nay, hắn ước gì lập tức đem chọn cái thần tộc trên dưới. Toàn quyền giao cho Trần Nguyên trong tay, giờ phút này ngồi xếp bằng. Cùng xung quanh đông đảo hỗn độn tộc nhân, cộng đồng thủ hộ lấy Trần Nguyên an bình. Cảnh tượng như vậy, không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Rất nhanh thời gian trôi qua bên trong, bỗng nhiên có vài chục tôn bị đánh tạo tốt luyện kim tiên thể. Bị hỗn độn tổ vệ bao phủ mà ra, ngay sau đó liền đưa đến nhất độ vương tổ lĩnh vực. Chính bản thân chỗ tòa nào đó tiên phong bảo điện Trần Lạc Ly chờ người trước mặt. Liên quan tới thiên bảo trì phát sinh sự tình, quân thích thiên cùng lăng tiêu đại thánh đều có chỗ nghe nói. Chỉ là hỗn độn thần tộc bọn họ cũng chưa quen thuộc. Cho nên mà không có tùy ý chạy loạn, giờ phút này luyện kim tiên thể đưa đến trước mắt, mang ý nghĩa Trần Nguyên tại lâm vào trạng thái nào đó thời điểm. Thế mà còn có dư lực, tùy ý chế tạo, rất nhanh, Vũ Thánh, Bàn Nhược Thánh chủ chờ một chút người. Cũng tranh thủ thời gian thần hồn đi vào, một lần nữa hội tụ nhục thân chi lực, theo ngoài điện cảnh tượng có thể nhìn thấy, tựa hồ đang có một trận lớn lao buổi lễ long trọng. Đang khẩn trương chủ bị bên trong, Trần Lạc Ly thường xuyên có thể nhìn đến, có to lớn hỗn độn tổ long, lôi kéo ra thiên tế nhật vẫn kim chi thạch, theo thương khung bên ngoài lao nhanh mà qua, đồng thời cũng có số lớn hỗn độn tộc nhân. Lăng không chế tạo cung điện màu vàng óng cùng quảng trường. Các loại huy hoàng vô cùng điêu khắc, nổi bật cực kỳ thần bí hỗn độn pháp tác, trắng như tuyết rực rỡ. Quy mô càng ngày càng hùng hồn to lớn, cho đến quảng trường lan tràn trăm dặm. Còn chưa kết thúc, cung điện màu vàng óng xung quanh, đã xuất hiện thành đàn tiên hạc. Hạc lệ không ngừng, tiên khí cuồn cuộn, thánh lực truyền bá, thần quang bao phủ, cảnh tượng như vậy triển lộ. Thể hiện buổi lễ long trọng chưa từng có thật lớn, thời gian lại lần nữa trôi qua, nháy mắt chính là nửa vầng trăng, Trần Lạc Ly buồn bực ngán ngẩm bên trong, đã là thấy tận mắt một cái thế lực bá chủ tràng chỗ ngồi từ không tới có. Vẻn vẹn chỉ là nửa vầng trăng, như thế như vậy hiệu suất, hoàn toàn chính xác không hổ là đại tộc chi phong, vô song đang hỏi thăm xung quanh tin tức đồng thời. Cũng rất nhanh nói cho Trần Lạc Ly, biết được trận này đại động tác thịnh yến, tên là Lên Ngôi Thần Điển, là chuyên môn vì hỗn độn thần duệ đúc thành vô thượng dáng người cảnh tượng hoành tráng. Đến lúc đó, sẽ có bát hoang thần tộc đến đây, cộng đồng chú mục hỗn độn thần duệ lên ngôi chi lễ. Mà rất nhanh, lại chờ đợi hai ngày về sau, đệ nhất mới thần tộc rốt cục buông xuống mà đến. Bọn họ xuất hiện tại hỗn độn thần tộc biên quan bên ngoài. Bước vào 13 tổ lĩnh vực khu vực, thần liễn đóng mở, tổng cộng có dòng giã 76 tòa. Đội ngũ thật dài từ 76 ngày hôm trước thanh giao long xếp thành một hàng. Ra sức kéo, ngoại trừ trước 6 tòa, đều là thần tộc yết kiến người bên ngoài. Còn lại 60 tòa, bất ngờ đều là hộ tống quà mừng. Động tĩnh như vậy truyền vang. Đưa tới 13 tổ lĩnh vực tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn Trần Vân trầm mặc đứng tại tiên phong chi đỉnh, nhìn qua hình ảnh như vậy, cuối cùng quay người đi vào bảo điện thời điểm, khẽ nói truyền ra, trang phục chính thức cách ăn mặc, lấy tốt nhất tư thái, tham gia thần duệ lên ngôi chi điển. Dứt lời, liền có đại lượng người hầu ào ào tuôn ra hiện ra. Vì Trần Vân bao bọc trải vuốt, theo đệ nhất mới thần tộc buông xuống, bất quá nửa canh giờ, lại có một phương rộng rãi đội ngũ đóng mở mà đến. Có sóng trước, phía sau ba đào hung dũng tràng cảnh, cũng rốt cục xuất hiện, phóng nhãn hỗn độn thần tộc trưởng vực bên ngoài, bát hoang phạm vi bên trong, từng nhánh đội ngũ lao nhanh giá lâm, khí thế oanh minh không ngừng, các loại tọa kỵ thần liễn triển lộ phong mang, uy áp kinh thiên, tràng diện đủ để lay động nhân tâm, lên ngôi thần điển tại lúc này, triệt để bị kéo lên màn mở đầu. Toàn bộ hỗn độn thần tộc từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu tự mình trang điểm, tất cả có thân phận người, đồng dạng chuẩn bị tham gia thần điển. Đây là một trận hỗn độn thần tộc bên trong, lần thứ ba không bao giờ có lớn lao buổi lễ, cũng là thuộc về toàn bộ thần tộc khu vực, quy mô lớn nhất một lần buổi lễ. Nếu vì bát hoang bên trong, phương nào thần tộc thứ nhất chí cao, thuộc về hỗn độn không thể nghi ngờ. Liền xem như Khương gia bực này cấp bậc tồn tại, trên thực tế cũng muốn kém hơn một chút. Ngay tại các phương cùng nhau bước vào lĩnh vực, ngồi xuống kim sắc bảo điện trên quảng trường lúc, phi thường náo nhiệt cảnh tượng, đã là bắt đầu trình diễn. Thần tộc bên trong, nói khoác vô cùng phổ biến, các phương lễ nghi đối đãi cũng là cổ bang chi giao. Thần ở thiên bảo trì bên ngoài Trần Hoàng Thiên, cũng rốt cục chậm rãi đứng dậy. Sau cùng mắt thấy một phen thiên bảo trì chỗ sâu tràng cảnh, mang theo ngưng trọng nỗi lòng, tiến đến chủ trì toàn bộ đại điển mở màn. Hắn không rõ ràng Trần Nguyên cái gì thời điểm đi ra, nhưng trước đó, hắn việc nhất định sẽ làm tốt. Cùng lúc đó, thất độ vương tổ lĩnh vực, bị Trần Nguyên kinh sợ thất độ thần tử, tại thất độ vương tổ chỉ huy dưới, cũng trang điểm sửa soạn xong hết. Bước lên tiến về buổi lễ long trọng lộ trình, đồng dạng một màn, trình diễn tại thập tam vương tổ lĩnh vực, thứ 10, thứ 9 vương tổ lĩnh vực, nhưng bởi vì thần tử cũng không phải là toàn bộ thân ở trong tộc. Cho nên có chút vương tổ trong lĩnh vực, chỉ có vương tổ đích thân tới, cùng đông đảo trụ cột tộc nhân, lại không có thần tử bóng người, tại trong thời gian ngắn ngủi, đã là mưa gió phun trào. Khắp nơi đến chốt, mà giờ này khắc này, tại khoảng cách hỗn độn thần tộc tương đối địa phương xa xôi. Hoang vu dưới bầu trời, chậm rãi chập chờn một chi áo giáp màu đen san sát đội ngũ. Bụi gai móc câu đứng vững tại thần liễn bốn phía, không ngừng khuếch tán phế tích vị đạo. Một đầu đầy rẫy dữ tợn, răng nhọn bại lộ bên ngoài thương khung cự thú. Hung thần ác sát đi thịnh yến, tại trên lưng của nó. Ngồi đấy một vị thần sắc tham thẳng, sắc mặt phiếm hồng, nâng cốc ngôn hoan man di nam tử, cái trán còn mang theo một cái hộ ngạch, khắc họa lấy một cái quỷ quyệt đồ án. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đó là hai chữ, cự quỷ, điện hạ, phía trước cũng là hỗn độn lĩnh vực, chúng ta vẫn chưa thu đến tiếp mời, lại tự mình đến đây, có thể sẽ lọt vào ngăn cản, man di nam tử bên cạnh. Bỗng nhiên không gian vặn vẹo, xuất hiện một cái rõ ràng áo quần rách dưới, lại thấu thể đen kịt bóng người. Tại mở miệng thời điểm, lại lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén. Không ngại, hỗn độn thần tộc thần duệ rốt cục sinh ra. Tự nhiên là chấn cổ nhất tuyệt, ngang áp bát hoang nhân vật. Chẳng lẽ ta quỷ con trai trưởng liền không thể mộ danh bái phỏng sao? Hắn lại là một miệng thanh tửu vào trong bụng. Thần sắc khoan thai, lại nói, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía trước, rõ ràng men say ngút trời con ngươi, lại toát ra ý vị thâm trường lưu quang, lại không ngừng ta cự quỷ quật một phương đến đây, cái kia bạch đế thành, Khương gia chờ một chút, cái nào không muốn xem nhìn, cái này hỗn độn thần duệ phong tư, ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, cách chương.